Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, ngươi muốn hóa yêu sao? Hắc Thủy Thần Tiên, ngươi đây là, Tiểu Ninh cung kính nhìn xem Thanh Lâm, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, ngươi đây là, phải đi đến sao? Thanh Lâm lộ ra dáng tươi cười, nhẹ gật đầu. Tại ngươi ra trụ liễu thời gian dài như vậy, cũng nên đi. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu. Nghe vậy, Tiểu Ninh cùng Tiểu Kiều liếc nhau, đều là lộ ra không bỏ. Có thể chớ đi sao? Tiểu Kiều nói ra, Hắc Thủy Thần Tiên, nếu ngài cảm thấy vợ chồng chúng ta hai người chiếu cố không chu toàn, khả dĩ nói cho chúng ta biết, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ hết sức làm được. Ta nói, trên cái thế giới này, không có gì thần tiên, càng không có gì Hắc Thủy Thần Tiên. Tên của ta, gọi là Thanh Lâm. Thanh Lâm nói, trên thực tế đúng là như thế. Tại những người phàm tục kia trong mắt thần tiên, trên thực tế, cái là ảo tưởng mà thôi. Mặc dù là thật sự gặp được, cũng là như chính mình giống như, đều là tu sĩ, thế nhưng mà... Tiểu Ninh muốn nói cái gì đó, Thanh Lâm nhưng lại khoát tay áo, bình tĩnh nói, những năm gần đây này, ta cơ hồ là nhìn xem hai người các ngươi lớn lên. Mặc dù chưa bao giờ cùng các ngươi nói chuyện nhiều, nhưng trong nội tâm, cũng là có một chút cảm tình. Thanh Lâm có con gái, có thể hắn làm bạn Thanh Ngưng thời gian, chưa từng có hơn 20 năm, ngày nay, ta phải đi. Thanh Lâm trầm mặc một hồi nhi, than nhẹ một tiếng, nói, liền cho các ngươi một ít tạo hóa a. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, lập tức có lưỡng cái cự đại hồng dương gỗ xuất hiện ở gian phòng chính giữa. Cái kia lưỡng cái dương là mở ra, bên trong kim hoàng một mảnh, từng cái chính giữa, đều chỉ ít có lấy 10 vạn lượng hoàng kim, tiễn đưa hoàng kim. Có lẽ có chút ít tục khí, nhưng Tiểu Ninh cùng Tiểu Kiều, cuối cùng chỉ là thế tục chi nhân. Đối với bọn họ mà nói, đồ tốt nhất tựu không ai qua được tiền tài. Thanh Lâm khả dĩ tăng lên bọn hắn thọ nguyên. Có thể Thanh Lâm sẽ không đi làm như vậy. Nếu là phàm nhân, liền đã chú định bọn hắn mệnh vận. Cuộc đời này chỉ có thể là phàm nhân, nghịch thiên cải mệnh sự tình. Trừ mình ra. Thanh Lâm sẽ không cho bất luận kẻ nào đi làm. Tại đây lưỡng dương hoàng kim xuất hiện về sau, Thanh Lâm lại là thủ trưởng vung lên, lưỡng đạo quang mang đánh ra, trong đó cùng nhau tiến vào Lê Minh trong cơ thể, mặt khác một đạo tiến nhập Lê Hoa trong cơ thể. Cái này lưỡng đạo quang mang, Tiểu Ninh cùng Tiểu Kiều đều thấy rõ, hai người há to miệng, giống như còn muốn hỏi, nhưng lại đúng là vẫn còn không hỏi lối ra. Thanh Lâm biết được bọn hắn mê hoặc, cười nói, cái này lưỡng đạo quang mang, một đạo ban cho Lê Minh, một đạo ban cho Lê Hoa. Ban cho Lê Minh, có thể cho hắn lực lượng tăng gấp đôi. Ban cho Lê Hoa, khả dĩ mở trí tuệ của nàng. Ngày sau đãi nàng lớn lên, hẳn là không cần như các ngươi như vậy, lại như thế mệt nhọc. Đa tạ Hắc Thủy Thần Tiên. Tiểu Ninh cùng Tiểu Kiều đều là lộ ra cảm kích. Bất quá đối với Thanh Lâm xưng hô còn không có cải biến. Thanh Lâm ngược lại cũng không có để ý, chỉ là xưng hô mà thôi. Hắc Thủy Thần Tiên giúp chúng ta đã đủ nhiều rồi. Cái này lưỡng dương hoàng kim, Tiểu Ninh cùng Tiểu Kiều đều cũng không phải là không thích tiền tài, nhưng bọn hắn ưa thích là mình cố gắng trả giá phía dưới đạt được, mà không phải loại này từ trên trời giáng xuống tiền tài. Nếu là có thể, bọn hắn nguyện ý dùng cái này lưỡng dương tiền tài đổi lấy Hắc Thủy Thần Tiên cả đời phù hộ. Cái này lưỡng dương hoàng kim, xem như ta đưa cho các ngươi, chớ để cự tuyệt, cộng lại tổng cộng 20 vạn lưỡng. Các ngươi nếu không phải muốn xa xỉ, liền như trước như hiện tại như vậy sinh hoạt, nếu muốn cải biến, cũng có thể đi nội thành, cải thiện một chút ngày sau. Thanh Lâm mỉm cười, trầm mặc một hồi nhi, nói khẽ, ta phải đi, nghe vậy, Tiểu Ninh thân thể chấn động, không nói gì, giờ này khắc này, hắn đã không còn là sợ hãi bởi vì Hắc Thủy Thần Tiên rời đi. Ngày sau không còn có phù hộ mà cảm thấy sợ hãi, mà là không bỏ, khó có thể nói rõ không bỏ, nhưng hắn cũng không có lại giữ lại. Hắn biết nói, Hắc Thủy Thần Tiên phải đi, chính mình lưu không được. Thanh Lâm cuối cùng lại nhìn Tiểu Ninh cùng Tiểu Kiều một mắt, nhàn nhạt cười cười, thân ảnh trở nên hư ảo, cuối cùng nhất triệt để biến mất tại Tiểu Ninh cùng Tiểu Kiều giữa tầm mắt. Tại trong cuộc sống sau này, Tiểu Ninh cùng Tiểu Kiều đã có được cái này Lưỡng Dương Hoàng Kim, nhưng lại cũng không có như nhà giàu mới nổi như vậy xa xỉ. Bọn hắn y nguyên sinh hoạt tại Tịch Tĩnh thôn, Tiểu Ninh y nguyên mỗi ngày ra biển, tái diễn như dĩ vãng như vậy, bình thản và mộc mạc sinh hoạt. Có đôi khi, Tiểu Ninh cùng Tiểu Kiều cũng sẽ ở muốn, có lẽ có một ngày, Hắc Thủy Thần Tiên còn có thể trở về, dù là lại nhìn thượng chính mình hai người một mắt cũng tốt. Chỉ là, thẳng đến tử vong, bọn hắn cũng không có phải nhìn nữa Hắc Thủy Thần Tiên. Cái kia một đạo bạch y tóc tím thân ảnh, phảng phất một giấc mộng, rằng co hơn 20 năm mộng. Thanh Lâm rời đi Tịch Tĩnh thôn về sau, thân ảnh chớp động, đi thẳng tới trên mặt biển. Hắn thần niệm thăm dò, tại đây một cái chớp mắt, triển khai mấy trăm vạn dặm, trực tiếp đem cái này mấy trăm vạn dặm ở trong hết thảy vùng biển toàn bộ thu nhập trong mắt. Thanh Lâm đang tìm kiếm cái kia đã từng thủ hộ chính mình một năm, tại chính mình rời đi lúc lộ ra không bỏ, khát vọng hóa yêu, thoát khỏi chính mình mệnh vận Thanh Lân cá. Con cá này danh tự, không biết là ai khởi, nếu không là cá, ngược lại cùng Thanh Lâm cùng tên, chẳng qua là hài âm mà thôi. Tại Thanh Lâm thần niệm tìm tòi phía dưới, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đã tìm được cái kia Thanh Lân cá. Chỉ là giờ phút này, cái này Thanh Lân cá cũng không có tại nước biển chính giữa, mà là đang một đầu cá trên thuyền. Thanh Lâm vốn cho là nó sớm đã chết vong, dù sao đã hơn 10 năm đi qua rồi. Thanh Lân cá chỉ là bình thường loài cá, dù là không bị ngư dân vớt, từ lâu thọ nguyên hao hết, không nghĩ tới nó còn sống. Giờ phút này, ở đằng kia cá trên thuyền, cái này đầu Thanh Lân cá cùng với khác Thanh Lân cá chồng chất cùng một chỗ, nó giãy giụa lấy, hấp hối. Cái này đầu Thanh Lân cá vẫn không có linh trí, nhưng này muốn còn sống bản tính lại làm cho Thanh Lâm cảm nhận được nó trong nội tâm vẻ này bi phẫn cùng tuyệt vọng cảm xúc. Thanh Lâm than nhẹ một tiếng, thân ảnh lập lòe đi tới cái kia thuyền đánh cá trên không. Hôm nay chính là mùa xuân, đúng là vớt tốt mùa, cũng là Thanh Lân cá trắng trợn sinh sôi nảy nở mùa. Phương viên trăm dặm bên ngoài có rất nhiều thuyền đánh cá, những này cá thuyền người ra mặt đều thấy được Thanh Lâm, nhất là cái kia Thanh Lân cá chỗ cá trên thuyền. Giờ phút này đang có một người trung niên nam tử cùng một gã nam tử trẻ tuổi đang bận còn sống, đem làm bọn hắn chứng kiến Thanh Lâm thời điểm đều là hơi sững sờ, chợt biến sắc, trực tiếp quỳ lại xuống, là thần, bái kiến thần tiên. Trung niên nam tử kia lộ ra cuồng nhiệt, tại đây chút ít người bình thường trong nội tâm, có thể phi hành, không phải thần tiên vậy là cái gì? Đứng lên đi, Thanh Lâm mấp máy miệng, thân ảnh đã rơi vào cá trên thuyền. Trung niên nam tử cùng nam tử trẻ tuổi là phụ tử, hai người cũng không dám nói lời nói, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Lâm, sợ đem cái này thần tiên cho đắc tội. Thanh Lâm trầm mặc chính giữa, nhìn về phía cái kia Thanh Lân cá, ngươi muốn hóa yêu sao? Mấy chục năm trước lời nói, đến nay ngày lại một lần nữa bị Thanh Lâm nói ra, thần kỳ. Đang nhìn đến Thanh Lâm về sau, cái kia Thanh Lân cá giãy giụa vậy mà đình chỉ, Nó cứ như vậy nhìn xem Thanh Lâm, lẳng lặng nhìn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.